Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 238, làm nóng người liền liều mạng. Dương Bân, nay ngày chúng ta có phải hay không muốn báo thù? Một bên Tô Mục Bu lại nói với Dương Bân, bởi vì bên trên một tiết khóa thể dục, bọn hắn chơi bóng rổ bại bởi Tần Phi. Lần này, bọn hắn định tìm về một chút mặt mũi. Nhất định phải nhìn xem giáo viên thể dục cái gì an bài đi. Chúng ta nay ngày không thể thua nữa. Chỉ cần không chơi bóng rổ là được. Dương Bân bởi vì một cái trà sữa, trong lòng lại có chút không vui. Cái này mấy ngày, hắn biết Tần Phi cùng Tào Ảnh náo mâu thuẫn, cho nên liền cố ý quá quan tâm một cái Tào Ảnh. Xác thực hai người quan hệ vậy có tiến triển. Tất tất tất, ở một bên nhắm mắt thần du Phùng Thuận lão sư rốt cục thổi lên mình miệng bên trong cái còi. Tất cả mọi người ngừng nói chuyện, rất ngoan sắp xếp đi đội ngũ. Nghiêm, phía bên phải làm chuẩn, hướng về phía trước nhìn. Nghỉ, Phùng Thuận lão sư rất nhuần nhuyễn một đoạn phá âm khẩu lệnh. Đại gia vậy rất phối hợp điều chỉnh. Rốt cục lệch ra 7 nghiêng 8 đội ngũ rốt cục nhìn thuận mắt nhiều. Các bạn học tốt, lão sư tốt, đều là bình thường đi học quá trình. Nay ngày đồng dạng, đại gia đi trước chạy hai vòng nóng người. Sau đó trở về ta lại an bài các ngươi hai cái ban đối kháng một cái. Hiện tại lên đường đi, chạy bộ làm nóng người. Nói là chạy bộ, người bình thường đều là thi đi bộ mà thôi. Nhưng là Tần Phi khác biệt, bởi vì bình thường rèn luyện quen thuộc. Cái này 800 mét đối với Tần Phi tới nói, vậy quá đơn giản điểm. Tần Phi đơn giản liền là đang tản bộ nhẹ nhõm. Nhưng có phải hay không chẳng có mắt tản bộ, mà là tại Tào Ảnh trước mặt tản bộ. Đồng thời vừa nói, Tào Ban, Tào Ban, Tào Ban, khắc giận ta rồi. Tào Ảnh bị hắn phiền muốn chết, lại trở ngại nhiều người nhìn như vậy, không có ý tứ, ai oán nhìn hắn một cái nói ra, cút ngay, phiền chết, ta không đi, ta muốn vì ngươi hộ giá hộ tống. Tần Phi vậy bắt đầu vô lại một mặt, Tào Ảnh đối với hắn thật sự là bó tay rồi. Xem xét các nàng đã lạc hậu hạng nhất Dương Bân cùng Tô Mục nhanh một vòng. Đắc ý nói ra, Tần Phi, nếu là ngươi bây giờ có thể siêu việt Dương lớp trưởng chạy hạng nhất, vậy ta liền không tức giận. Tần Phi ngoại trừ lần thứ nhất chạy nhanh một chút, về sau đều không dạng này. Bởi vì chính mình sau này trở về bị trong lớp mình người giáo dục một phen. Nói hắn vì tư lợi, không để ý đại cục, đem toàn bộ tập thể ném sau ót, chỉ vì cá nhân danh tiếng, để đại gia bị liên lụy. Xác thực một người chạy nhanh, liền tốt đầu tàu đồng dạng, rất dễ dàng kéo theo tất cả mọi người. Cho nên Tần Phi đều là rất thu liễm đang chạy. Bất quá bây giờ Tào Ban ra lệnh, Tần Phi làm sao lại cự tuyệt đâu. Tốt, liều một phen doái. Tần Phi lời còn chưa nói hết liền xông tới. Thật giống như một thớt khóc lóc om sòm tuấn mã. Tại sân vận động nhanh chóng rong ruổi. Tần Phi một đường siêu việt. Ngay từ đầu còn không có gì. Khi tất cả mọi người cảm giác một trận gió lực qua thời điểm, mới nhìn đến là Tần Phi tại bắn vọt. Không có cách. Vốn chính là chỉ có 800 mét. Dương Bân bọn hắn đã chỉ có 200 mét lộ trình. Tần Phi chỉ có thể sung thứ. Oa, tình huống như thế nào? Cái này Tần Phi điên rồi nha. Đây cũng là 100 mét tranh tài. Chạy nhanh như vậy làm gì? Bệnh tâm thần sao? Bị siêu việt Ngô Tĩnh cùng Uyển Nhi cũng là một mặt mờ mịt. Rất nhanh tất cả mọi người nhìn xem Tần Phi một đường siêu việt. Phát ra oa oa tiếng kêu. Chạy ở phía trước Dương Bân còn có Tô Mục nghe phía sau truyền đến âm thanh kỳ quái. Đều nhao nhao nhìn lại. Liền thấy Tần Phi giống như thoát cương ngựa hoang. Chạy như bay tới, bọn hắn rất nhanh liền đã hiểu, cái này Tần Phi lại muốn trang bức, cho nên bọn hắn liếc nhau một cái. Tô Mục, là Tần Phi, hắn giống như muốn cầm thứ nhất, chúng ta chơi hắn. Dương Bân, tốt, hừ, làm nóng người cũng nghĩ ra một phen tiếng tăm, thật sự là kỳ hoa. Thế là hai cái co cẳng liền chạy, thao trường Dương lên một cỗ phong trần, thế là ba cái nam sinh. Tại trên bãi tập, bắt đầu chiến đấu đại chiến. Ba cái nam sinh như là phát điên thi chạy. Rất tự nhiên liền hấp dẫn mọi người chú ý lực. Tào Ảnh ánh mắt vậy nhìn xem Tần Phi. Trong lòng thầm giật mình. Cái này Tần Phi thật nhanh à. Đại gia chỉ có thể nhìn thấy đầu hắn. Không nhìn thấy chân hắn. Bởi vì hắn chân quá nhanh. Cho tới sinh một đạo huyễn ảnh. Hắn cùng Dương Bân Tô Mục khoảng cách càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Kết quả cuối cùng không có có ngoài ý muốn. Vẫn là Dương Bân cùng Tô Mục thắng. Bởi vì khoảng cách thực sự quá ngắn. Bọn hắn vốn là cách điểm cuối cùng quá gần. Tần Phi tin tưởng. Chỉ cần lại cho hắn 100 mét khoảng cách. Hắn là có lòng tin nắm lấy số 1. Đáng tiếc. Nơi xa xem náo nhiệt đoàn người. Cũng đều chậm rãi đi trở về. Phùng Thuận lão sư cũng là nhìn xem Tần Phi chảy nước miếng. Người này mới. Tốc độ này, làm sao lại không chịu gia nhập chúng ta bóng rổ đội đâu? Quá lãng phí a. Dương Bân cùng Tô Mục mặc dù thắng, nhưng là thắng được rất thống khổ. Giờ phút này nằm tại còn trên mặt đất há mồm thở dốc. Không thể động đậy, nhưng là Tần Phi giống như người không việc gì đồng dạng. Liên mồ hôi đều không ra bao nhiêu. Cái này là quái vật sao? Tào Ảnh vậy đi trở về. Đắc ý nhìn xem Tần Phi. Khóe miệng giật giật, Tần Phi mặc dù nghe không được, nhưng là vậy đọc hiểu nàng nói là cái gì. Ngươi thua à, ta còn không có tha thứ ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất tất tất, Phùng Thuận lão sư lại thổi lên cái còi. Đều nghỉ xong chưa, nên bắt đầu chúng ta nay ngày trò chơi. Nay ngày các ngươi muốn chơi cái gì à, chơi cái gì đều được. Không cần chơi bóng rổ liền tốt. Khi dễ người A, ban 6 nam tử rốt cục ý thức được mình cùng lớp 8 không cùng một đẳng cấp. Lần trước bị Tần Phi cùng Đường Uy Nhĩ đánh ra bóng tối. Ha ha, chấm ngoặc kép, lớp 8 nữ sinh cười. Phùng lão sư nếu không chơi bóng đá A, Dương Bân cho ý kiến. Hắn là hơn một cái vợ. Dừng, vận động viên, bóng đá bóng rổ đều cũng không tệ lắm. Cho nên có này đề nghị. Vậy liền phân hai cái ban bóng đá đấu đối kháng. Phùng lão sư lập tức liền đánh nhịp. Đi qua thương nghị, lão sư lập tức liền cấp ra quy tắc tranh tài. Song phương đội viên đều là 11 người. Nhất định phải bao quát chỉ ít 3 tên nữ sinh. Cứ như vậy, liền có thể nam nữ hỗn hợp. Cùng đi chơi. Dạng này quy tắc cũng không tệ. Tối thiểu có thể làm cho nam sinh nữ sinh có càng thêm giao lưu. Tăng tiến đồng hài nhóm ở giữa giao lưu. Quy tắc trò chơi. Tranh tài chia trên dưới nửa trang. 15 phút đồng hồ nửa trang. Có thể vô hạn lần thay người. Nhưng là y nhất định phải cam đoan ở đây có 3 nữ sinh. Lão sư nói bổ sung. Song phương lớp trưởng cấp tốc thương nghị. Tuyển bạt người mới ra ngoài tranh tài. Đối phương, Dương Bân rất nhanh liền đem trong lớp đồng học tổ chức. Bởi vì bọn hắn ban bình thường cũng sẽ tổ chức cùng một chỗ đá bóng. Ai sẽ đá bóng, ai am hiểu vị trí, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Tiên phong hậu vệ thủ vệ, rất nhanh liền quyết định tốt. Chỉ là nữ sinh có hơi phiền toái. Dương Bân, Tào Ảnh, ngươi muốn chơi chơi sao? Hắn dẫn đầu trưng cầu Tào Ảnh ý kiến. Nội tâm của hắn bên trong là hy vọng Tào Ảnh cùng hắn cùng một chỗ đá. Hắn có lòng tin mang theo nàng cùng một chỗ đánh bại Tần Phi. Tào Ảnh có chút khó khăn. Cũng có chút dục dịch. Thế nhưng là ta sẽ không đá. Có thể hay không liên lụy các ngươi a, Dương Bân. Không có việc gì. Cũng sẽ không đá. Đến lúc đó nghe ta chỉ huy liền tốt. Tào Ảnh, cái kia tốt. Rất nhanh Dương Bân lại tuyển Lương Tĩnh. Còn có một cái khác tương đối rắn chắc nữ sinh. Liền là lần đầu tiên bị xem như nam hài nữ sinh. Gọi là Lâm Du Du. Tô Mục, Dương Bân, ngươi sớm như vậy để cho ta ra sân trò chơi. Các ngươi hẳn là không chơi được a. Ta có thể một cái đánh xuyên qua bọn hắn. Ban 6 Tô Mục chơi bóng rổ mặc dù chẳng ra sao cả. Nhưng là đá banh cái kia là phi thường lợi hại. Điểm này Dương Bân đương nhiên biết. Bằng không liền sẽ không đưa ra đá banh. Xuất sắc tố chất thân thể, phối hợp hắn kỹ thuật, hắn đã tại cao hơn một cấp bóng đá vòng hưởng có nhất định danh dự. Dương Bân, không nên khinh địch, lớp 8 người ta chưa có xem bọn hắn đá banh. nhưng là bọn hắn vĩnh viễn để cho người ta nhìn không thấu. Một hồi hết sức làm, chúng ta nhất định phải đem mất đi mặt mũi đều cầm về. Tô Mục cười lạnh một tiếng, yên tâm đi, lần này chúng ta nhất định có thể thắng. Rửa sạch chúng ta sỉ nhục, chấm ngoặc kép, ủng hộ, ban sáu tất cả mọi người cùng một chỗ hò hét. Sĩ khí đại trấn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.